toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, ngày thứ 40 xem tiền như rác. Phim Trường Đào Hoa Nặc. Vẫn chưa đến giờ quay nên Sở Tích ngồi trên ghế xếp chuyên dụng đọc kịch bản. Hạ Phong miệng cười tủm tỉm cầm kịch bản đến tìm cô diễn thử. Sở Tích ngẩng đầu nhìn anh ta. À, được. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, thái độ của nhiều người trong đoàn phim đối với cô liền thay đổi. Chuyên viên trang điểm tận tình với cô hơn. Nhân viên ánh sáng cũng tỉ mỉ hơn. Ngay cả hộp cơm của cô so với hộp cơm của mọi người thì cô cũng nhiều hơn một cái đùi gà. Hiện tại Hạ Phong cũng không chơi game cùng Hạ Kiều, chủ động chạy đến cùng cô diễn thử. Ngược lại là Sở Tích không quen với loại cảm giác được đối đãi đặc biệt này. Thậm chí cô còn muốn lấy cái loa lớn trong đoàn phim ra để giống lên cho bọn họ biết cô và nhà đầu tư của bọn họ không hề có quan hệ nam nữ kia. Chỉ là quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ thôi. Bọn họ có lấy lòng cô cũng vô dụng. Cô đang định làm vậy thì bỗng nhiên nhìn thấy nhân viên tài vụ của đoàn phim mặt tươi như hoa xuất hiện ở phim trường. Nhà đầu tư lại thêm một khoản vào danh sách đầu tư. Được rồi. Sở Tích cũng chỉ có thể an ủi bản thân rằng bộ phim này đã quay gần xong. Sắp vào hậu kỳ, cũng sắp đóng máy. Sau này nếu cô đóng phim nữa thì nhất định phải xem trước xem có Cố Minh Cảnh đầu tư hay không. Hạ Phong diễn thử cùng Sở Tích xong dường như muốn nói chuyện phiếm với cô nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút hứng thú của cô thì bỏ đi. Sở Tích lấy bút dạ quang của cô ra bắt đầu làm dấu trên kịch bản. Mỗi buổi sáng cô vẫn đến công viên cạnh khách sạn luyện thoại. Dần dần những người thường xuyên đến đó tập thể dục cũng quen với cô. Sau khi đến đều chào hỏi một cái. Có người hỏi cô có phải là diễn viên ở đoàn phim gần đây hay không. Sau khi nghe Sở Tích khẳng định thì lập tức giơ ngón tay cái lên. Nói hiện tại diễn viên nghiêm túc giống cô không nhiều lắm. Người già như bọn họ cũng thấy người bên trong thật giả lẫn lộn. Hôm nay cô có một số cảnh hiếm hoi cần phải phối hợp với Hạ Kiều. Hai người đều có một đoạn thoại dài. Trước khi Cố Minh Cảnh xuất hiện thì Hạ Kiều đã không thể nào hòa hợp với Sở Tích. Sau khi Cố Minh Cảnh xuất hiện thì ánh mắt cô ta càng khó chịu. May mà số cảnh hai người cần phối hợp trong bộ phim cũng không nhiều lắm cho nên vẫn không có việc gì. Hôm nay vẫn không thấy bóng dáng Hạ Kiều. Sắp đến giờ quay cô ta mới chậm chạp xuất hiện. Sở Tích muốn thực hiện cảnh quay tốt nên tìm cô ta diễn thử. Kết quả lại nhận được câu trả lời bảo cô diễn cùng trợ lý cô ta được không. Sở Tích tức giận, trực tiếp xoay người bỏ đi. Hôm nay đạo diễn Trần đã hướng dẫn cho cô. Thoại cô cũng đã học thuộc. Cả đoàn phim đều đang đợi Hạ Kiều hóa trang. Sở Tích trở lại chỗ ngồi của mình. Lấy điện thoại ra xem fan club. Sở Tích nhạy cảm ngửi ra hôm nay mọi người trong fan club hình như đều kỳ lạ. Có phải có chuyện gì giấu cô hay không? Nhưng cô nhớ rõ quản trị viên của fan club đều do Phó Bạch chọn. Nghiêm túc phụ trách, hơn nữa còn bảo đảm là fan ruột của cô. Sở Tích từ lịch sử trò chuyện mơ hồ nhìn thấy hình như bởi vì fan club có kéo một người vào danh sách đen. Thì ra chỉ là thêm một người vào danh sách đen. Sau khi Sở Tích biết thì an tâm lại. Đây là chuyện nhỏ. Bên kia, nhân viên ánh sáng đang chỉnh đèn. Dưới ánh đèn có hai cô gái mặc trang phục giống với Sở Tích và Hạ Kiều. Các cô là thế thân của Sở Tích và Hạ Kiều. Thay hai người thử đèn. Không liên quan đến việc chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Bởi vì công việc trong đoàn phim rất phức tạp. Có đôi khi sẽ chia thành nhiều tổ để quay cùng một lúc. Diễn viên sẽ thường xuyên mệt mỏi cho nên mỗi đoàn phim đều có thế thân cho vai chính. Thế thân sẽ thay bọn họ thử ánh sáng hay vị trí để diễn viên có thời gian diễn thử hoặc nghe đạo diễn hướng dẫn. Sở Tích nghỉ ngơi một chút. Hạ Kiều rốt cuộc cũng hóa trang xong. Cô ta đứng trước máy quay chờ cô. Trước nay đều là người khác chờ cô ta. Hôm nay cô ta vậy mà lại phá lệ chờ cô. Sở Tích lập tức chạy đến. Hai người chuẩn bị một chút thì bắt đầu quay. Cảnh quay hôm nay thuận lợi ngoài ý muốn. Cảm xúc của Sở Tích rất tròn. Kỹ thuật diễn xuất tiến bộ rất lớn. Ánh mắt đạo diễn Trần tràn ngập vẻ tán thưởng. mà Hạ Kiều cũng đọc thoại không sót một chữ. Tuy biểu cảm của cô ta vẫn không thay đổi nhưng đối với đạo diễn thì không thành vấn đề. Cảnh quay này hay người diễn vài lần đã thông qua. Sở Tích vui vẻ khi cô và Hạ Kiều phối hợp thuận lợi. Trên cơ bản có thể nói đây là cảnh cuối cùng cần hai người bọn họ phối hợp. Rốt cuộc thì sau này đã không cần quay cùng cô ta nữa rồi. Cô thu hoạch được rất nhiều điều từ bộ phim này. Đạo diễn Trần và Lý Viễn Tân đều chỉ dạy cô tận tâm. Phó Bạch cũng bắt đầu thông báo cho cô một số sắp xếp sau khi Đào Hoa Nặc đóng máy. Hôm nay công việc kết thúc muộn. Sở Tích trở về khách sạn tắm rửa một chút. Lúc cô đi ra lau tóc thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Là Phó Bạch, có chuyện gì sao? Sở Tích mở WeChat thì nhận được vài trang tin tức được Phó Bạch gửi đến. Là ảnh chụp màn hình của vài tài khoản đăng tin trên Weibo. Ỷ thế không chuyên nghiệp. Sở Tích bấm điện thoại ở phim trường. Để thế thân diễn thử với Hạ Kiều. Sở Tích lắp bắp kinh hãi. Phía dưới tài khoản này còn có vài tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh phim trường hôm nay. Một tấm là Sở Tích ngồi trên ghế xếp cúi đầu bấm điện thoại. Còn có một tấm là Hạ Kiều cầm kịch bản đứng trước bối cảnh. Kế bên là một cô gái trang điểm giống Sở Tích. Rõ ràng là thế thân của cô. Hạ Kiều trong ảnh hóa trang tinh xảo. Thần thái chuyên chú. So với thế thân của Sở Tích thì gương mặt lại ảm đạm. Mấy tài khoản đó đăng tin cùng một lúc, còn ghép hai ảnh lại so sánh với nhau. Người xem không tin cũng phải tin. Fan Hạ Kiều như bắt được gió. Cùng với một bộ phận người qua đường nháy mắt chiếm cứ khu bình luận khu. Có phải Sở Tích cho rằng nhà đầu tư là fan bạn trai của cô ta nên có thể kiêu ngạo không kiêng nể gì ở đoàn phim hay không? Cô ta mới bay lớn mà đã không biết xấu hổ ỷ thế kiêu ngạo rồi. Lại bấm điện thoại. Vẫn là cái loại đức hạnh này. Tôi thấy cô ta có diễn bao nhiêu cũng không tiến bộ. Tai họa ập đến nền công nghiệp điện ảnh rồi. Uổng công tôi còn tưởng rằng sau khi bị Kim chủ bỏ cô ấy sẽ nỗ lực hơn. Mắt tôi đúng là bị mù rồi. Chối cái gì? Hiện tại fan bạn trai của người ta là Cố Minh Cảnh đấy. Còn cần phải nỗ lực sao? Cần phải chăm chỉ đóng phim sao? Nghe nói sau khi xảy ra chuyện cùng Cố Minh Cảnh thì cả đoàn phim đều nâng đỡ cô ta. Có chút không vừa ý liền ỷ thế không muốn quay. Chuyên viên trang điểm, nhân viên ánh sáng đều vây quanh một mình cô ta. Ngay cả cơm hộp so với những người khác cũng ngon hơn. Hóa trang phù hợp thì có ích lợi gì? Có phải đạo diễn bị mù rồi hay không? Vậy mà lại đi tìm Sở Tích diễn vai yêu phi. Bộ muốn hủy hoại bộ phim này sao? Nói nhẹ một câu, Hạ Kiều rất xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nghiêm túc nhất. Hạ Kiều vẫn luôn chuyên nghiệp, cực khổ cho cô ấy. Diễn tập với thế thân của Sở Tích cũng không tức giận. Đổi lại là người khác đã trực tiếp bỏ kịch bản chạy lấy người rồi. Sau khi Sở Tích nhìn thấy thì tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là quăng điện thoại. Rốt cuộc là ai ngày nào cũng ỷ thế đến trễ? Là ai để trợ lý diễn thử cùng người khác? Trách sao hôm nay Hạ Kiều còn đến máy quay trước cô như vậy? Thì ra là muốn cùng thế thân của cô. Diễn thử. Đấy, fan gạch đã bắt đầu tập hợp lại khống bình. Tuy miễn cưỡng có thể đem các bình luận ác ý trôi đi nhưng độ hot vẫn ngày càng tăng. Sở Tích cắn răng. Ngại kỹ thuật diễn của cô tệ không muốn cùng cô diễn thử cô có thể nhịn. Bởi vì trước đây cô diễn thật sự rất tệ. Cô ta xào cô ta chuyên nghiệp nỗ lực cũng không thành vấn đề. Cô không có nhiều thời gian rảnh để ý chuyện đó. Nhưng kéo cô theo, làm ra loại chuyện hát nước bẩn này thì cô thật sự không thể nhịn được nữa. Đây chính là vu khống. Cô không thể nói ra việc cô ta mới là người mỗi ngày ỷ thế đến trễ kia. Ít nhất cũng phải có chứng cứ. Lại không thể nhờ người trong đoàn phim nói người đó chính là Hạ Kiều. Có nói người khác cũng không tin. Trong ảnh chụp quả thật là Hạ Kiều diễn thử với thế thân của Sở Tích. Hơn nữa trước nay hình tượng cô ta rất tốt. Chỉ nói mà không có chứng cứ thì người ta cũng không tin. Sở Tích thật sự muốn vén tay áo đi tìm Hạ Kiều đánh nhau một trận. Cô nhẩm tính Đào Hoa Nặc sắp đóng máy. Đơn giản trực tiếp cùng cô ta xé rách mặt mới là chiêu tốt nhất. Phải nghĩ đối sách. Tuy tài khoản chính của Cố Minh Cảnh không được vào đội biệt động gạch, nhưng tài khoản phụ đã được thêm vào trước đó. Đêm nay gặp mặt bạn bè, chuyện tài khoản chính của anh bị kéo vào danh sách đen khiến bọn họ cười sặc sụa. Ha ha ha ha ha ha ha, cô bé đáng thương thật đáng thương. Người hâm mộ cô ấy làm vậy là vừa lắm. A ha ha ha ha ha ha ha. Cố Minh Cảnh đen mặt đá vào chân người bên cạnh. Câm miệng, bạn bè ôm bụng cố gắng nhịn cười. Cố Minh Cảnh không nói cho bạn bè biết anh còn có một tài khoản phụ. Hơn nữa đã sớm được thêm vào. Sau khi anh về nhà, vừa mở Weibo liền nhận được thông báo của đội biệt động. Tập hợp khẩn cấp, nhanh chóng khống bình cho Tích Bảo. Không thể để tiểu nhân làm hại. Tin tưởng Tích Bảo, cô ấy đã đồng ý với chúng ta sẽ chăm chỉ đóng phim. Hai bức ảnh kia căn bản không thể chứng minh được điều gì. Nhất định là có người cố ý hack. Tích Bảo, hack, bôi đen, bôi xấu. Hiện tại Tích Bảo chỉ có chúng ta. Mọi người cố lên, nhất định có thể khống chế. Cố Minh Cảnh khẽ nhíu mày. Nhìn bài viết của đội biệt động gạch rồi nhìn qua mức độ phổ biến bài viết của những tài khoản Weibo này. Cố Minh Cảnh nhếch môi. Phòng làm việc chứa mấy cái tài khoản này là muốn biến thành trại chăn nuôi sao? Anh chuẩn bị gọi điện thoại cho trợ lý Cao trực tiếp gỡ xuống. Lướt đến giao diện thông tin thì đột nhiên dừng một chút. Anh nghĩ đến câu nói kia của fan. Hiện tại Tích Bảo chỉ có chúng ta. Trước kia dù sau khi công chiếu phim Sở Tích nhận được bao nhiêu bình luận ác ý. Dù ở chương trình giải trí đóng vai Bạch Liên Hoa chọc bao nhiêu người tức giận thì những đánh giá tiêu cực đó đều bị anh cho người xóa sạch. Bề ngoài gió yên biển lặng, một mảnh hòa bình, nhưng tức giận lại không thể nói ra. Cảm giác vừa nói đã bị xóa này khiến công chúng nghẹn khuất trong lòng. Sau khi Sở Tích và anh chia tay, bình luận không xóa được. Rốt cuộc mọi người cũng có thể bùng nổ sự giận dữ với cô khiến cô bị mắng thật sự thảm. Nếu hiện tại anh ra tay thì sẽ làm ra chuyện khiến người người tức giận giống như trước kia. Hơn nữa trước kia Sở Tích quả thật diễn không tốt. Nhưng lúc này Cố Minh Cảnh lại nghĩ đến biểu hiện của Sở Tích ở phim trường. Anh biết chắc chắn chuyện này có chỗ không đúng. Điều anh nên làm không phải là che miệng thế gian mà là cái khác. Cố Minh Cảnh nhớ đến cô gái chặn xe anh ở cửa khách sạn nói rằng trễ giờ nên muốn đi nhờ xe. Hạ cái gì nhỉ? Chỉ chốc lát sau, trên mạng liền xuất hiện vài video giám sát. Đoán chừng là cổng khách sạn nơi đoàn làm phim Đào Hoa Nặc ở. Góc dưới bên phải có cập nhật thời gian. Hiển thị thời gian diễn viên ra vào khách sạn. 7:30 sáng. Lý Viễn Tân và một số diễn viên khác đã đứng trước cổng đón xe buýt. 8:30 sáng. Đôi khi là 9 giờ sáng hoặc trễ hơn. Hạ Kiều mới vừa ngáp vừa đi theo trợ lý ra ngoài. Có người bắt đầu tìm Sở Tích. Sở Tích đâu? Sao lại không thấy cô ra ngoài? Cuối cùng phải tua lại 6:20 sáng mới thấy Sở Tích cầm túi sách một mình ra ngoài. Mọi người, sớm như vậy cô chạy ra ngoài làm gì? Cách chương.